Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Kẻ nhìn trộm phần 6 của tác giả Tần Minh. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ các video mà quý vị yêu thích. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Đại Bảo nói: "Cậu nói xem, cái tên này là ai nghĩ ra vậy? Chuyên án chiếc nhẫn. Tôi còn tưởng là đang xem chuỗi tể của những chiếc nhẫn nữa." Tôi nói: "Chỉ là một cái tên thôi mà, lại dễ gọi nữa. Dù sao nghe cũng gần gũi hơn mấy loại hành động săn cáo của hành động cơn lốc, phải không? Nói gì thì nói, mấu chốt xuyên suốt vụ án này cũng là một chiếc nhẫn." Đại Bảo nói: "Vụ mất tích của Đỗ Châu cuối cùng đã được lập án. Tôi cảm thấy nhiệm vụ của mình hoàn thành rồi. Có thể khuyên Khúc Tiểu Dung về nhà chờ kết quả." Lâm Đạo phì cười. "Đừng. Cậu thấy khó chịu với cô ấy đến mức nào vậy? Giờ vụ án đã phát triển tới nước này rồi, cậu có đuổi thế nào thì cô ấy cũng sẽ không đi đâu." Đại Bảo ngồi bên bàn thí nghiệm, hai tay chống cằm. "Vậy rốt cuộc phải làm sao? Cô ấy mà không đi thì tôi sinh con kiểu gì? Tôi muốn sinh con, tôi muốn đẻ em bé. Không phải chị Bảo đang mang bầu rồi sao?" Hàn Lượng nghiêng người dựa vào góc tường, nghịch chiếc điện thoại Nokia cũ kỹ kia. Vì đã bị chúng tôi phát hiện nên bây giờ Hàn Lượng cũng không ngại nữa, chỉ cần rảnh rỗi là lại mang rắn tha mồi ra chơi. Đại Bảo đỏ mặt: "Lần đó là hiểu lầm thôi, nhưng sắp tới hoàn toàn không có cơ hội mang thai rồi." Chị Trịnh thật sự không chịu nổi mấy câu chuyện phiếm của chúng tôi nữa, cười nói: "Sao tôi nghe các cậu tán gẫu mà thấy sắc dục quá vậy? Lông Vũ vẫn còn là trẻ con đó." Trần Thi Vũ cả giận: "Chị Trịnh..." Lúc này đã là 8 giờ 30 phút sáng, còn nửa tiếng đồng hồ nữa là đến giờ họp chuyên án chiếc nhẫn buổi đầu tiên. Cả tổ chúng tôi chen chúc trong buồng đối chiếu số liệu của phòng ADN, vừa nói chuyện phiếm vừa nhìn những con số nhảy nhót trên màn hình máy tính. Chị Trịnh nói: "Dù sao chúng tôi cũng đã đối chiếu với kho dữ liệu của tỉnh rồi, nhưng vẫn không có kết quả. Có thể là giống với nạn nhân đầu tiên, người nhà không nhập số liệu vào kho ADN của người mất tích, hoặc không phải là người ở tỉnh chúng ta. Bây giờ đang chạy số liệu trong kho lưu trữ của cả nước. Sẽ chậm một chút, đừng sốt ruột." Tôi nhìn đồng hồ đeo tay nói: "Không vội. Em nói thật, thực lòng em cũng chẳng hy vọng gì nhiều." Câu nói của tôi vừa dứt, máy tính chợt vang lên một tiếng tinh, sau đó liên tục phát ra tín hiệu báo động. Tôi biết đây là tín hiệu so sánh thành công, cần tiếp tục xác nhận bằng tay. Đại Bảo nhảy dựng lên, vỗ vào vai tôi. "Thật là kỳ quái. Chẳng phải lão Tần cậu đây vẫn được gọi là thằng gở mồm, chuyện tốt không linh, chuyện xấu linh hay sao? Sao lần này lại nâng cấp quá vậy?" Ngay cả Hàn Lượng đang rúc vào góc tường nghịch điện thoại cũng chạy tới bên cạnh màn hình. Tuy rằng chúng tôi đọc không hiểu hết một loạt những đường cong liên tiếp chạy trên màn hình, nhưng lúc này tôi biết kỳ tích có thể sắp xảy ra. Quả nhiên, chị Trịnh bình tĩnh nhìn chăm chú vào màn hình 5 phút đồng hồ, quả quyết: "Không sai, đúng là so sánh trùng khớp." Cả phòng đều hoan hô. Đại Bảo híp mắt nhìn thông tin người mất tích: "Tả Liên, nữ, 31 tuổi, phó tổng giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn công thương nghiệp Nhất Luân." Trời, là một nữ doanh nhân trẻ đó. "Sáng ngày 8 tháng 2 không đến công ty, tối không về. Chồng cô ấy bắt đầu tìm kiếm. Ngày tiếp theo, người chồng báo cho cha mẹ Tả Liên, cùng họ đến đồn cảnh sát địa phương báo án. Qua điều tra sơ bộ, chưa phát hiện được hướng đi cụ thể của Tả Liên. Do đó vào ngày 15 tháng 2 tiến hành lấy mẫu ADN của cha mẹ để nhập vào kho dữ liệu người mất tích. Tôi đọc xong tóm tắt vụ án. Hết rồi sao? Vậy là xong rồi hả? Thế này để quá sơ sài còn gì. Chị Trịnh in kết quả số liệu giao cho tôi. Chưa điều tra ra thì biết chi tiết thế nào. Tôi nói, người này mất tích đã nửa tháng rồi, nhưng chỉ mới chết được gần 2 ngày nay. Xem ra cô ấy đã sống ở đâu đó, hoặc cũng có thể là ở ngay tại thành phố Long Phiên, sau đó bị hại. Lâm Đào nói, nói gì thì nói, thân phận của thi thể cũng đã tìm được rồi. Chúng ta phải mau nói cho tổ chuyên án, để họ điều tra đường đi nước bước của người chết trước khi mất tích, cũng như thông tin hoàn cảnh của cô ấy. Tôi thấy chuyên án này sẽ kéo dài, chắc phải đợi đến lúc có kết quả bước đầu thì mới có thể bố trí công tác kế tiếp nhỉ. Quả thực, sau khi chúng tôi thông báo kết quả cho tổ chuyên án, tổ quyết định trước hết tiến hành điều tra thân thế của nạn nhân, phái nhân viên chuyên môn đến chỗ ở của nạn nhân để điều tra. Khi đã điều tra mọi việc rồi thì mới tiến hành họp mặt nghiên cứu tiếp. Thấy tôi không thể để đám người trai tráng chúng tôi được nhàn rỗi, cho nên trong lúc chờ làm rõ công tác tiếp theo của chuyên án chiếc nhẫn, thầy chỉ thị chúng tôi tham gia một buổi điều trần vụ án theo đơn yêu cầu do hội đồng thành phố tổ chức. Đây cũng không phải là chuyện lạ lẫm gì. Đối với một số nghi vấn khó xử lý mà công dân yêu cầu được giải thích công khai, thông thường sẽ dùng cách này để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Nếu đụng đến án hình sự thì còn có thể mời bác sĩ pháp y tham dự. Vụ án này không hẳn xa lạ với chúng tôi, vì nguyên đơn Hạ Mạt đã từng lên sở khiếu nại mấy lần. Tổ khám nghiệm của chúng tôi cũng đã từng tiếp đãi ông ta. Buổi điều trần có sự góp mặt của nhiều lãnh đạo cùng những người năm đó tham gia phá án, còn có cả người dân cùng xá với nguyên đơn và luật sư do nguyên đơn thuê. Đây là một vụ cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong từ 13 năm trước. Trong đó, một cậu bé chưa đầy 14 tuổi nảy sinh tranh cãi với một cậu bé 16 tuổi. Sau đó hai bên đánh nhau. Trong quá trình vật lộn, cậu bé 13 tuổi dùng một cục đá nện vào đầu cậu bé 16 tuổi, khiến cho cậu này qua đời. Vì 13 tuổi vẫn là tuổi vị thành niên, chưa là chủ thể chịu trách nhiệm hình sự, nên cậu bé không phải gánh trách nhiệm hình sự. Sau khi gia đình cậu bé ấy bồi thường cho đối phương, thì cậu phải chịu giáo dục lao động. 3 năm sau được thả, 10 năm nữa trôi qua, cậu bé năm ấy lăn lộn trong xã hội, dần dần tích góp được nhiều tiền của. Điều này làm cho gia đình người bị hại năm xưa cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì thế lật lại chuyện cũ, bắt đầu tiếp tục trên con đường khiếu nại. Hạ Mạt nói rằng, mấy năm nay rất hay mơ thấy đứa con trai đã mất từ 13 năm trước, chứng tỏ chắc chắn con ông ta có nuôi uất ức, bèn đến sở cảnh sát khiếu nại. Đương nhiên, chắc chắn các đồng chí tiếp nhận đơn khiếu nại sẽ không mê tín như vậy, bèn tỏ ý muốn nguyên đơn cung cấp thông tin chi tiết hơn. Dưới sự hướng dẫn của luật sư, lúc thì nguyên đơn phản ánh rằng, trong khi hai bên đánh nhau, mẹ của cậu bé kia cũng có tham dự, lúc lại chỉ sai lầm tồn tại trong báo cáo pháp y. Tuy rằng 13 năm trước, chất lượng xử lý vụ án không được tinh vi như bây giờ, nhưng riêng vụ án này, quả thực không tìm được sai sót gì. Cho nên lúc mới bắt đầu buổi điều trần, còn có chút tranh cãi. Nhưng về sau, căn bản là đơn vị phá án chiếm được ưu thế tuyệt đối. Cuối cùng luật sư của nguyên đơn chỉ ra rằng, trong ảnh giám định pháp y, người bị hại rõ ràng vỡ xương sọ bên trái, mà trong báo cáo giám định lại ghi mảnh vỡ xương sọ bên phải. Bởi theo điều tra, người gây hại đánh vào đầu bên phải của người bị hại. Nếu đúng là xương sọ bên trái bị vỡ, thì vụ án này có điều kỳ lạ. Tôi xem hình chiếu tại buổi điều trần, thấy quả thực người bị hại bị vỡ xương sọ bên phải. Nhưng vì sao luật sư lại nhất định cho rằng trong hình thể hiện xương sọ bên trái bị vỡ? Đạo lý rất đơn giản. Sau khi bác sĩ pháp y tách rời xương trên đỉnh đầu, họ chỉ tiến hành chụp lại phần xương đỉnh đầu này của nạn nhân. Nếu không phải nhân viên chuyên nghiệp thì không thể vận dụng cấu trúc sinh lý của đường khớp để phán đoán trước sau. Thật đúng là không thể phân biệt rõ trên mảnh xương đỉnh đầu này đâu là phần trán, đâu là phần chẩm. Nếu đã không thể xác định được trước sau, vậy sẽ không thể phán đoán được trái phải. 13 năm trước vẫn chụp ảnh bằng máy cơ, cho nên chỉ dựa vào vỏn vẹn mấy tấm hình thì không có tấm nào đủ khả năng giúp người ta xác định được trái phải. Cũng may ở thôn làng mà người bị hại sinh sống vẫn có bái tha ma, cho nên thi thể không bị hỏa táng mà vẫn được chôn xuống đất. Nếu phía pháp y không thể thuyết phục luật sư, thì kết luận của buổi điều trần chính là dưới sự chỉ đạo của hội đồng pháp y sở cảnh sát tỉnh, đội pháp y cục cảnh sát thành phố sẽ tổ chức khám nghiệm tử thi, làm rõ vị trí tổn thương trên đầu người chết. Nếu giám định ban đầu không sai thì phải ngừng khiếu nại tố cáo, còn nếu giám định ban đầu có sai sót thì phủ nhận kết luận ban đầu của vụ án, lật lại điều tra thêm lần nữa. Tuy trong lòng các nhân viên khám nghiệm như chúng tôi đã khẳng định rằng kết luận ban đầu không sai, nhưng cũng không còn cách nào khác, nhất thiết phải tiến hành công tác tiếp theo trong kế hoạch của Ủy ban thành phố, triển khai công tác khám nghiệm tử thi. Ngày nay, khi việc hỏa táng đã trở nên thông dụng, thì việc mở quan tài, khám nghiệm tử thi là điều ít gặp. Nhưng ở một số nơi, thỉnh thoảng vẫn có việc thực hiện thổ táng. Tôi công tác mười mấy năm, cũng từng gặp một lần mở quan tài khám nghiệm tử thi, từ đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng. Khi đó, tôi vừa mới vào nghề, phải đi đến một huyện ở phía tây bắc của tỉnh để phúc thẩm một vụ theo yêu cầu của người dân. Thi thể mới được chôn cất mấy tháng trước, do phong tục tập quán địa phương, sau khi mở quan tài không thể tùy ý di chuyển thi thể, cho nên chỉ có thể tiến hành giải phẫu khám nghiệm ngay tại chỗ. Nạn nhân được chôn ngay giữa ruộng của gia đình đương sự. Khi mở quan tài khám nghiệm tử thi lại là lúc sắp hoàng hôn, vì để đảm bảo đủ ánh sáng mà đơn vị phá án phải kéo vài trăm mét dây điện dựng tạm một cái đèn mỏ ở gần mộ phần. Ngày ấy vì lý do tài chính hơi thiếu hụt nên trang bị pháp y của huyện không được đảm bảo. Vì không muốn sử dụng trang phục giải phẫu dùng một lần khá đắt đỏ, kỳ thật khi đó cũng phải 6 tệ một bộ. Trên cục lại không có kinh phí chỉ dành để mua bộ bảo hộ cho công tác pháp y, cho nên mỗi bác sĩ pháp y giải phẫu đều mặc một chiếc áo bờ lu cáu bẩn. Giải phẫu xong lại mang áo bờ lu về, tự mình đeo găng tay mà giặt. Giặt xong, lần sau lại mang ra dùng tiếp. Lần đó đi mở quan tài, tôi đã vô cùng kinh ngạc khi cầm chiếc áo bờ lu. Thế kỷ 21 rồi mà bác sĩ pháp y còn phải mặc áo bờ lu đi giải phẫu thi thể. Ngạc nhiên ngang với việc hiện nay vẫn có người dùng máy nhắn tin vậy. Tuy vậy, lòng tôi đây lấn cấn khó chịu. Dù sao cũng là quần áo mặc đi mặc lại nhiều lần, có khi vết máu cũ còn hiện lù lù trước mắt, nhưng còn hơn là không mặc. Vì thế, tôi và Lâm Đào ôm bụng buồn bực, mặc áo bờ lu và chờ cảnh sát dùng rủi sắt cạy nắp áo quan. Ngay trong khoảnh khắc nắp áo quan bật mở, tất cả cảnh sát đồng loạt lùi về phía sau. Tôi và Lâm Đào đứng cách đó mấy mét cũng lập tức ngửi thấy một mùi hôi thối gai mũi. Nhưng bình thường chúng tôi vẫn gặp mấy loại xác chết trương phình, xác biến hóa nguyên hình, có gió to sóng lớn gì mà chưa từng thấy. Chỉ là một luồng hôi thối thì đã là chi? Vì thế, tôi và Lâm Đào trưng ra vẻ mặt khinh thường, đeo găng tay rồi tiến đến gần. Cái nhìn đầu tiên ấy, cả đời khó quên. Trong quan tài, căn bản là nhìn không ra thi thể gì hết, chỉ thấy một lớp giỏi bọ ngập tràn. Lâm Đào mắc hội chứng sợ lỗ dạng nhẹ, thấy cảnh này suýt nữa ngất luôn. Tôi phải giơ tay ra đỡ cậu ấy. Sau đó cậu ấy hất tay tôi ra, kêu lớn, đừng, đừng động vào tôi. Có thể không động vào Lâm Đào, nhưng chắc chắn không thể không động vào thi thể. Nếu có trang phục giải phẫu liền thân thì tôi lại chẳng sợ, vì dù sao cũng có thể hoàn toàn cách ly thân thể của chúng tôi với bên ngoài. Nhưng chỉ với một chiếc áo bờ lu cùng một đôi ủng cao su cũ rích, muốn đưa thi thể ra khỏi đống giỏi bọ là chuyện không hề dễ dàng. Nhưng có khó hơn nữa cũng phải đành chịu. Tôi và bác sĩ pháp y địa phương chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt, cắn răng, một chân bước vào trong, sau đó khom lưng mà mò thi thể. Tôi biết một bước chân của mình đã đạp vỡ vô số giỏi bọ, bởi vì tôi cảm giác được tiếng lụp bụp truyền lên từ dưới lòng bàn chân. Thi thể còn chưa hóa thành xương trắng, cho nên cũng chưa vụn nát. Khi tôi và vị bác sĩ pháp y địa phương kia đã cùng nắm chặt quần áo của thi thể, chúng tôi hợp sức nhấc thi thể từ trong quan tài ra. Đồng thời, có hàng trăm, hàng nghìn con giỏi cũng bị lôi ra. Đây chính là lý do tại sao tôi lại có ấn tượng sâu sắc về việc lật nắp quan tài khám nghiệm tử thi như thế. Bởi vì khi làm công tác giải phẫu bình thường, tôi đã lo chẳng biết giỏi bọ trên mặt đất có bò theo ủng cao su để chui vào trong không. sau đó lại nhớ đến lúc nãy tôi vừa đem thi thể kia ra ngoài, liệu có khiến chúng bám vào cổ áo mình hay không. Do ảnh hưởng tâm lý, tôi thậm chí còn cảm thấy cả người không thoải mái, bàn chân đôi lúc cảm giác ngứa ngứa nhột nhột. Lâm Đào thì ổn hơn tôi rất nhiều, dù sao lúc đưa xác ra ngoài cậu ấy đã chạy xa mấy mét, nhưng cậu ấy cũng không nhàn rỗi, vì thế mỗi lần đến gần thi thể để tiến hành chụp hình cũng khó tránh việc đạp phải mấy con giỏi. Lâm Đào vốn không đi ủng cao su, về đến thị trấn bèn chạy đến cửa hàng mua một đôi giày da, vứt đôi giày kia đi. Còn tôi, sau khi giải phẫu thi thể xong, liền kiểm tra khắp thân thể. Thật may là không có con nào dính lên. Nhưng dẫu gì vẫn là mặc áo bờ lu khi giải phẫu, nên sau khi quay lại khách sạn, tôi phải tắm cả tiếng đồng hồ. Có loại thi thể nào mà chúng tôi chưa từng thấy? Nhưng nhắc đến chuyện mở quan tài, làm khám nghiệm tử thi, là tôi và Lâm Đào lại bất giác nhìn nhau. Có thể là vì chúng tôi đều nhớ về bóng ma bất diệt trong lòng kia. Đương nhiên bây giờ sẽ không gặp lại tình huống như vậy được. Thứ nhất, trang thiết bị của nhân viên khám nghiệm tử thi bây giờ hơn xưa rất nhiều. Thứ hai, đây là một thi thể đã mai táng 13 năm, đã hoàn toàn hóa thành xương trắng từ lâu rồi. Nếu không có mô mềm thì sẽ không có ruồi bọ đến kiếm ăn, đẻ trứng. Nếu chỉ cần nhìn xem 13 năm trước vết vỡ trên xương sọ người chết là nằm bên phải hay bên trái, thì chắc chắn đây là một công việc vô cùng đơn giản, hơn nữa còn không chút áp lực. So với lần mở quan tài khám nghiệm tử thi trước kia, lần này bài bố tại hiện trường lớn hơn nhiều. Dẫu sao cũng là vụ án do cán bộ thành phố trực tiếp phân công, lại còn tổ chức hẳn một buổi điều trần. Khi chúng tôi tới hiện trường, đã có hai trung đội cảnh sát đặc nhiệm tới trước. Các đặc công đang kéo dây cảnh giới xung quanh hiện trường. Cứ cách vài mét lại có một đồng chí tới đứng ở tư thế canh gác. Xem ra phong tục nơi này cũng là sau khi mở quan tài không thể di rời thi thể, vậy nên chỉ có thể tiến hành khám nghiệm ngay tại hiện trường. Cảnh tượng tại đây gần như giống hệt với hiện trường mở quan tài khám nghiệm tử thi năm đó. Phần mộ được lập từ 13 năm trước giờ đang nằm sừng sững giữa mảnh ruộng của hộ nguyên đơn Hạ Mạt. Ruộng nhà Hạ Mạt vốn nằm tại nơi quanh co nhất trong thôn, nên nơi này hoang vắng hơn chỗ lần trước chúng tôi khám nghiệm ước chừng mấy trăm mét. Dây điện cũng không thể dẫn điện trong thôn ra ngoài ruộng. Thế nhưng bây giờ là buổi chiều, còn lâu mới tới lúc hoàng hôn, vẫn chưa cần chiếu sáng. Hơn nữa xung quanh hiện trường có đến 3-4 chiếc xe khám nghiệm hiện trường, nóc xe đều gắn đèn, có thể phát ra ánh sáng mạnh. Cho nên dù làm việc buổi tối thì mấy chiếc xe này cũng có khả năng biến nơi đây trở nên sáng rõ như ban ngày. Tôi không khỏi xúc động khi được nhìn những cảnh tượng này. Việc phát triển kinh tế đã mang đến cho công tác pháp y của chúng tôi không ít thuận lợi. Chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, hoàn cảnh làm việc của chúng tôi có thể nói là một trời một vực. Thấy chúng tôi đang ở bên ngoài vòng dây cảnh giới, mặc trang phục giải phẫu liền thân, hai anh em đặc công bắt đầu dùng xẻng khai quật mộ phần. Vài người dân trong thôn cầm gậy trúc chở ở bên cạnh, chuẩn bị tới khi quan tài lộ ra liền nâng nó từ dưới huyệt lên. Chỉ trong nháy mắt, chiếc áo quan đầu to chóc sơn được đào ra. Mặc dù biết sẽ không dẫm lên vết xe đổ, nhưng tôi và Lâm Đào vẫn không kìm được phải hít vào một hơi khí lạnh. Đặc công phụ trách đào đất vỗ vỗ bùn đất dính trên người, lấy từ bên cạnh ra một cái rùi sắt chuẩn bị cậy nắp. Thế nhưng anh này bị Hạ Mạt giơ tay ngăn cản. Hạ Mạt nói: "Chớ làm bừa, đây chính là quan tài ma thuật, loại người thô lỗ các cậu định cậy từ chỗ nào đây?" Anh đặc công hết sức hoang mang. Tôi vừa nghe liền cảm thấy hứng thú. Quan tài ma thuật ư? Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói tới thứ này. Tôi đến cạnh quan tài, nhìn xung quanh một vòng. Chiếc quan tài trông có vẻ xấu xí này quả là có đôi chút khác thường. Nếu như tôi đoán không lầm, chiếc quan tài không có lấy một cái đinh sắt, tất cả đều nhờ vào các mảnh gỗ ghép lại mà thành. Tôi từng đọc về loại kỹ thuật đó trong vài cuốn sách, nhưng chưa từng tận mắt thấy đồ đạc nội thất không sử dụng đinh đóng như vậy. Tuy trường hợp này không phải là nội thất, nhưng dù sao cũng là thứ tôi lần đầu nhìn thấy. Quan tài không cần đinh, các cậu cậy mở được sao? Hạ Mạt vừa nói vừa gọi một người bên cạnh lại gần. Đó là một cụ già tóc bạc trắng, mặt quắt tai rơi, xem ra chính là người chế tạo ra chiếc quan tài này. Hạ Mạt đi tới phần đuôi quan tài, đè nắp xuống. Cụ già đứng ở đầu kia, không biết bằng cách nào mà chỉ cần dùng một chút sức lực là nghe thấy tiếng lách cách. Nắp quan tài lập tức bung ra, bụi bặm trong khe cũng theo đó mà rơi xuống. Việc phá giải này có lẽ là phương pháp mở quan tài thật đúng là xảo diệu. Trong nháy mắt khiến tôi nghĩ đến chuyện ma thổi đèn. Dạo này Đại Bảo cũng đang đọc ma thổi đèn, cậu nói một cách thần bí. Người thắp nến, ma thổi đèn, hướng đông nam ở đâu nhỉ? Có cần đốt một cây nến lên trước không? Tôi thấy quan tài đã được mở ra, không thèm đáp lại Đại Bảo mà cùng Lâm Đào tiến tới cạnh nó. Hạ Mạt cùng cụ già tóc bạc đã rời khỏi. Tôi phải gọi cả Đại Bảo ra, hợp lực nhấc nắp quan tài xuống, đặt ngửa lên. Lát nữa, cái nắp này sẽ thành bàn giải phẫu tạm thời của chúng tôi. Trong khoảnh khắc quan tài tiếp xúc với không khí, tôi không ngửi thấy mùi gì khác thường. Dĩ nhiên chuyện này cũng nằm trong dự liệu. Nhấc nắp xong, Đại Bảo chính là người đầu tiên thò đầu vào nhìn thử. Khi tôi chưa kịp đứng thẳng dậy, liền nghe Đại Bảo thét lớn. Lâm Đào đứng cách đó không xa, bị dọa đến nỗi loạn choạng suýt ngã. Tôi trách mắng, làm sao thế? Sợ quá hóa rồ à? Đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi hả? Đại Bảo cứ căng thẳng là sẽ bị nói lắp. Không thể nào, bên trong có hai bộ hài cốt. Đại Bảo không hề hoa mắt. Bên trong quả thật có hai bộ xương phủ đầy bụi đất. Một bộ nằm thẳng, bộ còn lại nằm nghiêng bên cạnh. Xuất phát từ bản năng nghề nghiệp, cái nhìn đầu tiên của tôi đặt vào phần xương chậu của hai bộ xương. Một bộ là xương đàn ông, còn bộ kia là của phụ nữ. Nhất thời tôi cũng rơi vào mông lung. Chuyện gì thế này? Hạ Mạt nói như thế nào? Tuy Trần Thi Vũ trẻ tuổi nhất, nhưng mỗi khi gặp tình huống ngoài ý muốn thì cô ấy lại là người bình tĩnh nhất. Không giống Lâm Đào đã nhảy ra sau xe cảnh sát từ bao giờ, chẳng dám đi lên phía trước. Chúng tôi ngoảnh mặt lại nhìn Hạ Mạt ở phía xa. Lúc này ông ta cùng ông cụ tóc bạc đã được viên đặc công cho biết biến cố. Họ tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, khoa tay múa chân nói gì đó. Một điều tra viên nói, bọn họ cũng hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi nói, đúng là quan tài ma thuật có thể biến ra thêm một thi thể nữa. Nếu như vậy thì vụ này không chỉ là mở quan tài để thẩm tra lại vụ án rồi. Rõ ràng ở đây không đủ điều kiện khám nghiệm xương cốt. Chúng tôi chẳng dám đảm bảo mình không làm mất đi vật chứng quan trọng. Điều tra viên cũng nói. Tôi lập tức đi sắp xếp xe để đưa về phòng giải phẫu. Bây giờ tôi sẽ báo cáo ngay cho cục trưởng Triệu. Tôi hỏi, chẳng phải lúc trước đã bảo phong tục nơi này không cho phép di rời thi thể hay sao? Điều tra viên lạnh lùng hừ một tiếng. Trong quan tài của con trai Hạ Mạc có thêm một thi thể. Ông ta có trốn cũng không tránh được chuyện liên quan. Hiện giờ ông ta còn phải dùng hết sức bình sinh mà tự biện bạch. Chẳng hơi đâu mà để ý đến phong tục tập quán đâu. Tôi lại hỏi, biện bạch? Có thể biện bạch chuyện gì chứ? Hàn Lượng nói, ít nhất cũng không thể loại trừ mấy loại mê tín dị đoan như minh hôn. Tôi nửa hiểu nửa không. Minh hôn là gì? Hàn Lượng đáp, một số người vì muốn tìm vợ cho thân nhân đã chết nên trước khi mai táng bèn tìm một thi thể khác giới cùng độ tuổi, sau đó chôn cùng. Việc này vẫn còn chấp nhận được, nhưng chỉ sợ có chuyện vì mê tín dị đoan mà cố ý giết người để chôn cùng. Tôi cảm thấy không rét mà run. Chuyện này chắc là không thể xảy ra chứ. Rốt cuộc chân tướng như thế nào vẫn phải chờ kết quả khám nghiệm của chúng ta. Dưới sự trợ giúp của nhân viên nhà tang lễ, chúng tôi dùng một xe tải nhỏ di chuyển chiếc quan tài khá lớn này. Sau đó chúng tôi cùng ngồi trên xe khám nghiệm tiến về phía nhà tang lễ. Nhìn ánh tà dương bên ngoài cửa sổ, chúng tôi ai cũng im lặng. Có người vẫn chưa hoàn hồn, có người lại vì lo lắng, cũng có người vì phải liên tục công tác mà mệt mỏi đến không chịu nổi. Phòng giải phẫu chỉ là một nơi cung cấp môi trường không khí ổn định. bàn giải phẫu cũng không cần dùng tới, vì nó rất cao, không thể đặt được chiếc quan tài lên. Cũng may quan tài có vẻ tương đối sạch sẽ. Thế là chúng tôi mặc trang phục giải phẫu xong xuôi, sau đó tụ tập bên mép bắt đầu quan sát, từng bước tiến hành khám nghiệm hai thi thể. Thi thể bị bụi đất bao trùm, không thể lập tức nhìn rõ toàn bộ diện mạo xương cốt. Tôi mở hộp đựng dụng cụ khám nghiệm của Lâm Đào, lấy hai chiếc chổi quét vân tay, đưa cho Đại Bảo một cái. Sau đó hai chúng tôi, mỗi người một bên, bắt đầu dọn dẹp cho bụi phủ trên xương cốt. Lâm Đào tiếc mấy chiếc chổi quét vân tay, bèn phản đối: "Này, các anh làm gì vậy hả? Các anh làm thế là hỏng hết chổi của tôi đó. Hiện nay chỉnh tự mua dụng cụ phiền phức lắm." Tôi cười: "Vậy cậu bảo phải làm sao bây giờ? Đi mua bàn chải cũng không kịp." Hàn Lượng nói: "Các anh thực sự coi mình là nhà khảo cổ học đấy à?" Tôi thổi bụi bặm bám trên một chiếc chổi, nói với Đại Bảo: "Không được hả? Về sau sửa lại nhé, làm một tay bảy nghề." Lâm Đào hỏi: "Các anh có cần thế không? Chẳng phải chỉ là hai bộ hải cốt thôi sao? Cứ quét như vậy, tưởng sẽ quét ra cái gì chắc, trực tiếp lấy ra không được hả?" Vì khung xương của mỗi người được nối liền với nhau bằng các mô mềm và xương sụn, cho nên sau khi thi thể hoàn toàn hóa xương trắng thì sẽ thiếu mất tổ chức liên kết, làm bộ xương hoàn toàn tách rời. Nhất là một số mẩu xương nhỏ có thể dễ dàng rơi mất. Nhưng tất cả xương cốt đều nằm trong quan tài này, được đưa cả tới đây nên sẽ không dễ rơi sót, vì cả hai bộ hải cốt đều mặc quần áo. Hơn nữa quần áo chưa phân hủy hoàn toàn nên có thể bọc giữ xương cốt khá ổn. Tôi quét nơi hai bộ hải cốt dính sát vào nhau, chỉ cho Lâm Đào xem: "Cậu xem, nếu trực tiếp lấy ra thì chắc chắn không thể nhìn thấy những đầu mối này." Lâm Đào chưa hiểu: "Đây là cái gì?" Khuôn mặt của hai thi thể sát vào nhau cũng có một phần tay chân áp sát, chỗ da thịt kề bên đều chưa hóa xương hoàn toàn, mà có vài mảnh gì đó giống bìa các tông màu đen bọc lấy xương. Đây là da cùng mô liên kết chưa bị phân hủy hoàn toàn, đã bị thuộc da hóa. Tôi dùng kẹp cầm máu gắp lấy mảnh da cứng, vì hai thi thể áp sát vào nhau khiến cho da và mô liên kết chỗ này khô ráo, không lọt gió. Do đó khi phần lớn bộ phận thi thể bị phân hủy đến gần như không còn gì, thì một phần da nhỏ bị ép lại biến thành da khô và được lưu giữ. Lâm Đào nhìn miếng da chỉ có khoảng 2-3cm khối, tỏ vẻ không coi trọng. "Mảnh da nhỏ như vậy có ý nghĩa gì chứ?" Tôi lắc đầu: "Ấy, cậu không nên xem thường mảnh nhỏ xíu này. Nó có ý nghĩa lớn đó. Cậu xem, mảnh da khô này được tách ra từ thi thể nào?" Lâm Đào đáp: "Chủ yếu là của người nam, nhưng có vẻ dính thêm một chút của người nữ." Tôi nở nụ cười. "Nếu mảnh da này là phần da của hai bên dán sát vào nhau, dẫn đến bị hong khô cục bộ và không bị phân hủy, chứng tỏ rõ ràng lúc hai thi thể này dính sát vào nhau thì thi thể nam vẫn chưa hoàn toàn hóa xương trắng, đúng không?" Lâm Đào chợt ngộ ra: "À, đúng vậy. Chuyện này cho thấy trước khi thi thể nam hóa thành xương trắng đã có thêm một thi thể được đặt vào, mà thi thể nam lúc này đang bị phân hủy, tổ chức da chưa biến mất." Tôi tán thưởng nói: "Đúng vậy. Một thi thể nằm trong quan tài muốn hoàn toàn phân hủy chỉ còn xương trắng cần thời gian 1 năm. 13 năm trước thi thể nam được mai táng vào đầu tháng 9, chứng tỏ thi thể nữ bị đặt vào trước tháng 9 của 12 năm trước, thậm chí là còn sớm hơn. Nói cách khác, đây là một vụ án tồn đọng bị che giấu suốt 12 năm. Lâm Đào thở dài: "Về cơ bản đã xác định được thời gian tử vong." Đại Bảo đang đứng quét bụi ở một đầu khác, dùng cái nhíp gắp ra một đóa hoa khô. "Đây là cái gì?" Trần Thi Vũ hỏi. "Hoa. Trong này có hoa sao?" Hàn Lượng đang dựa vào cửa phòng giải phẫu nghịch điện thoại, ngước lên nhìn qua. "Đây là hoa cúc dại." Tôi nói. "Hoa cúc dại? Hoa cúc dại không nở vào mùa này phải không?" Hàn Lượng đáp. "Hình như nở rộ vào khoảng tháng 11. Tôi suy tính. "Trong quan tài có cảnh cúc dại bị gãy, mà thi thể nam được an táng vào đầu tháng 9. Hoa cúc dại không thể tự gãy rồi chạy vào quan tài được. chứng tỏ nhất định là lúc đưa thi thể nữ vào, bất cẩn làm gãy cả hoa cúc dại mọc bên mộ, khiến cho nó rơi vào trong. Việc này đã chứng minh một cách rõ ràng rằng thi thể nữ chết vào đầu tháng 11 của 13 năm trước, sau đó được đặt vào quan tài này. Trần Thi Vũ vỗ tay, xác định chính xác được thời gian tử vong. Hoan hô. Tôi nói, xác định rồi thì cũng chưa làm được gì. Lại đây nào, di chuyển bộ xương nữ lên bàn giải phẫu. Cẩn thận một chút. Vì xương cốt đã rời ra, nhưng cũng may là có thêm quần áo bao bên ngoài, nên chúng tôi cẩn thận từng chút một. Dùng tấm bạt ni lông lớn quận hết xương cốt thi thể nữ lại, sau đó đặt bọc ni lông lên bàn giải phẫu. Đại Bảo cùng bác sĩ Hàn bắt đầu khám nghiệm xương, còn tôi tiếp tục khám nghiệm chiếc quan tài. Đầu tiên, tôi bảo Lâm Đạo chụp lại xương sọ của thi thể nam, chứng minh người chết đúng là bị gãy vỡ vùng xương thái dương bên phải, coi như đã thỏa mãn yêu cầu của người cứu nạn. Mặt khác, tôi bắt đầu tìm kiếm xung quanh bộ xương nam giới này. Tìm một vòng, không phát hiện được điều gì khả nghi. Nhưng dưới sự phản xạ của ánh chiều tà, tôi thấy một vật lạ bị tia nắng chiếu xuyên qua. Bởi vậy, tôi bèn cầm lên. Thoạt nhìn, đó là một khối nhựa trong suốt, không biết dùng để làm gì. Nhưng nhìn vị trí thì hẳn là rơi ra từ thi thể nữ. Đây là cái gì nhỉ? Tôi ngắm nghía khối nhựa trong suốt này. Nó có hình dạng bất quy tắc, nhưng xung quanh bóng loáng, hiển nhiên không phải tự nhiên sinh ra, mà nhất định là được đánh bóng nhân tạo. Hình như khi nghệ sĩ lên sân khấu hát cũng đeo thứ này vào lỗ tai. Cứ mỗi lần Hàn Lượng lơ đáng ngẩng lên là lại có thể nói ra một vấn đề mấu chốt. Ý cậu là tai nghe custom ư? Trong trí nhớ của tôi, tai nghe loại này hẳn là được làm bằng cao su dẻo, màu xanh lam hoặc xanh lá. Tôi nói, nếu là tai nghe custom thì chính là sở trường của chị Linh Đan nhà các cậu đó. Tai nghe custom thường được sử dụng cùng máy trợ thính, là linh kiện đóng vai trò quan trọng của loại máy này. Tai nghe nhét vào ống tai ngoài, được nối với máy trợ thính bằng một dây dẫn. Như vậy tiếng động bên ngoài sẽ được máy trợ thính khuất đại, sau đó thông qua tai nghe vốn đã bịt kín ống tai ngoài để truyền đến tai giữa. Linh Đan hiện ở nhà kiểm tra và lắp đặt máy trợ thính tại Liên đoàn Người Khuyết Tật của tỉnh. Ở lĩnh vực này, chắc chắn là nhân viên chuyên nghiệp, không tìm cô ấy thì tìm ai? Tôi vừa cởi trang phục giải phẫu, vừa nói với Đại Bảo. Các cậu cứ khám nghiệm như bình thường, tôi đi một lát rồi sẽ trở lại ngay. Linh Đan đang kiểm tra đo lường thính lực cho một bạn nhỏ mắc chứng khó nghe. Thấy tôi vội vã chạy tới, bèn phất tay, ý bảo tôi chờ bên ngoài cửa phòng kiểm tra đo lường. Tôi đi đi lại lại bên ngoài khoảng 10 phút thì Linh Đan đi ra. Tôi lấy một túi đựng vật chứng đưa cho Linh Đan xem. Mau giúp anh nhìn xem đây là thứ gì. Linh Đan không hiểu tại sao tôi lại chạy đến cơ quan của cô ấy vào lúc sắp tan làm. Ban đầu cứ tưởng tôi đến đón vợ, cuối cùng hóa ra là tới nhờ cố vấn về một vấn đề. Cô ấy có vẻ thất vọng. Linh Đan nhìn túi vật chứng rồi nói, là tai nghe custom. Tôi mừng rỡ, quả thực là tai nghe custom. Chẳng phải loại tai nghe này toàn được làm bằng cao su dẻo màu xanh lam hoặc xanh lá cây à? Linh Đan đáp, thứ anh nói là sáp lấy mẫu tai là giai đoạn đầu trong trình tự chế tạo tai nghe custom. Còn đây là tai nghe thành phẩm. Tôi lẩm bẩm, nhưng trong quan tài không có máy trợ thính. Linh Đan hỏi, quan tài gì cơ? Tôi hỏi tiếp, vậy em nói xem, một người có thể chỉ đeo tai nghe không mang máy trợ thính được không? Linh Đan đáp, đeo tai nghe là để lắp với máy trợ thính mà, nhưng không phải lúc nào cũng mang theo máy trợ thính. Lúc đi ngủ có thể tháo xuống, nhưng tai nghe có thể không gỡ ra cũng được. Hơn nữa, máy trợ thính chỉ dành cho người thính lực kém, được nối với tai nghe thông qua một sợi dây mềm, không cẩn thận cũng có thể đánh rơi đấy. Tôi cười nói, hiểu rồi. Vậy em thử xem cái tai nghe này liệu có thể nhìn ra đầu mối gì hay không? Ví dụ như thông qua chiếc tai nghe này để tìm ra chủ nhân của nó. Linh Đạt bất đắc dĩ cầm lấy tai nghe, dùng kính lúp nhìn rồi nói: "Trên tai nghe này có logo của công ty máy trợ thính Starkey. Ngoài ra còn có logo của dự án hỗ trợ người khuyết tật quốc gia." Tôi vui vẻ nói: "Như vậy, nói cách khác, anh có thể biết chủ nhân của nó là người nào không?" "Mỗi năm, dự án hỗ trợ người tàn tật quốc gia đưa mấy chục nghìn máy trợ thính đến các thành phố, huyện, xã trên cả nước. Hàng năm lắp đặt miễn phí máy trợ thính cho mấy chục nghìn người bị hạn chế thính lực. Nhưng công ty Starkey đã rời khỏi thị trường Trung Quốc từ mười mấy năm nay rồi." Tôi nói: "Không sai, chính là chuyện xảy ra từ mười mấy năm trước. Vậy không có cách nào để tìm ra nguyên nhân của nó ư?" Linh Đàn đáp: "Đây là dự án toàn quốc, cũng không dễ tìm đâu. Nhưng em có thể đảm bảo cách chế tạo tai nghe này không phải kiểu mà tỉnh chúng ta vẫn làm." Tim tôi bỗng chật một nhịp. "Là tỉnh khác ư?" Linh Đàn nói. "Vậy làm sao anh biết là nó được làm từ mười mấy năm trước? Công ty Starkey tiến vào thị trường Trung Quốc từ 15 năm trước. 10 năm trước đã rút đi. Thật ra họ chỉ làm trong 5 năm. Phạm vi này hẳn sẽ thu nhỏ đi nhiều." Tôi thở dài. "Thậm chí anh còn có thể khẳng định nó được làm trước tháng 11 của 13 năm trước. Như vậy quả thật là chưa đến 2 năm, nhưng vẫn còn không ít đâu." Linh Đàn cười. "Em đây cũng đành lực bất tòng tâm. Em đã giúp anh một việc rất lớn rồi. Vậy tối nay anh có về nhà ăn cơm không đấy?" Tôi xoay người đi. "Không được, anh đang vội." Hàn Lượng nói: "Mỗi năm mấy chục nghìn máy, 2 năm cộng lại cũng thành hồ sơ của hơn 100.000 người. Kết hợp với tuổi tác và giới tính của người chết, có thể loại trừ hơn một nửa. Đối chiếu hồ sơ của mấy chục nghìn người cuối cùng với thông tin của người mất tích, chưa biết chừng sẽ tìm được đấy." Tôi cảm thấy Hàn Lượng nói rất có lý, liền vội vàng hỏi: "Bên này khám nghiệm thế nào rồi?" Đại Bảo đang loay hoay với hai mảnh xương nhỏ, ngẩng đầu nhìn tôi rồi đáp: "Người chết hẳn là một cô gái khoảng chừng 20 tuổi, cao 1,5 mét. Xương móng phía bên trái bị gãy một góc lớn. Xương ổ răng tương ứng với răng cửa hàm trên bên trái và răng nanh bị dặn nứt. Còn cậu này thì không có tổn thương nào khác." Tôi nói: "Gãy xương móng, xương ổ răng cũng gãy. Vậy chắc chắn là có động tác đè ép miệng và bóp cổ." Đại Bảo gật đầu, ánh mắt vẫn dừng trên mảnh xương trong tay. "Phần đáy xương thái dương cũng biến thành màu đen, chứng tỏ nạn nhân hẳn là bị bóp cho đến chết. Bởi vì con người không thể tự làm chuyện đó, nên đây là một vụ án mạng." Tôi hạ giọng: "Quả thật là án mạng. Hy vọng không phải là minh hôn như các cậu đã nói. Khó coi nhất chính là vì mê tín dị đoan mà hại chết người. Quần áo và vật dụng tùy thân của người chết có cái gì tiến hành phân biệt cá thể được không?" Đại Bảo lắc đầu: "Không có bất cứ vật dụng tùy thân nào. Quần áo đều đã phân hủy hết cả rồi. Là kiểu dáng gì cũng đừng mong nhìn ra nữa. Nhãn hiệu thì không cần nói đến luôn. Nhưng thông qua trang phục giống như áo giữ nhiệt và áo len thì có thể xác định thời điểm cô ấy tử vong là vào đầu mùa đông." Tôi hỏi: "Các xương cốt khác có điểm dị thường nào không?" Đại Bảo lắc đầu: "Các xương khác bình thường. Nhưng vừa rồi lúc sắp xếp xương cốt lại thấy dư ra 2 mảnh xương, nhìn không ra là xương chỗ nào. Nếu là xương của động vật khác thì cũng thể rơi vào trong này được." Tôi nhận lấy mảnh xương nhỏ từ tay Đại Bảo, toàn thân chợt lạnh toát. "Cậu tìm thấy những mảnh xương này ở chỗ nào?" Đại Bảo nói: "Ở trong đũng quần." Tôi cắn răng: "Người chết đang mang thai." Đại Bảo kinh ngạc: "Hả? Ý cậu đây là thai nhi sao? Chẳng phải xương của thai nhi có thể phân hủy gần như hoàn toàn sao?" Tôi đáp: "Nếu như thai nhi lớn khoảng 7 đến 8 tháng thì vẫn có khả năng lưu dấu vết ở xương cốt. Sở dĩ mảnh xương này nằm ở vị trí đó là vì hiện tượng sinh con sau khi chết. Thi thể phân hủy có thể sinh ra một lượng khí lớn đẩy các bộ phận nằm trong thi thể ra ngoài. Ví dụ như xác chết trương phình sẽ xuất hiện hiện tượng mắt lồi, đầu lưỡi thè ra. Còn nếu trong bụng người chết có thai nhi tương đối lớn, khi áp lực khí tăng lên sẽ đẩy thai nhi ra ngoài cơ thể, được gọi là sinh con sau khi chết. Lâm Đảo nghiến răng, rốt cuộc là kẻ nào tàn nhẫn sát hại một thai phụ bụng lớn như vậy? Một xác hai mạng đó. Tôi nói, hơn ai hết, cha của đứa bé chắc chắn là kẻ đáng nghi nhất. Không biết bên ADN có cách nào lấy được ADN từ xương của thai nhi không? Nếu như có thể thì sẽ giúp cung cấp cho chúng ta một vài manh mối và chứng cứ. Trần Thi Vũ hỏi, vậy bước kế tiếp phải làm gì đây? Tôi đáp, hiện giờ phải gặp phía điều tra. Thứ nhất, thông qua danh sách dự án máy trợ thính, tìm kiếm người mất tích phù hợp với điều kiện. Thứ hai, thông qua ADN để tìm ra cha của đứa bé. Trần Thi Vũ lên tiếng, bây giờ bên điều tra đang một lòng theo dõi sát sao Hạ Mạt và người thợ mộc làm quan tài kia. Tôi nói, họ phân tích cũng đúng. Dù sao, cái quan tài này còn được gọi là quan tài ma thuật gì đó, không phải ai cũng đủ thành thạo để mở ra. Hạ Mạt và thợ đóng quan tài đúng là khả nghi nhất. Nhưng nếu Hạ Mạt vì minh hôn mà gây án, thì tại sao ông ta phải đi khiếu nại đòi mở quan tài khám nghiệm tử thi, vạch trần âm mưu của chính mình? Nhìn từ góc độ này, ông ta cũng bớt khả nghi hơn nhỉ? Trần Thi Vũ hỏi, chưa biết chừng nữ quỷ này mỗi ngày đều phá không cho ông ta ngủ yên ấy chứ. Này, có cần thiết phải nói yêu ma quỷ quá như thế không? Lâm Đảo rụt cổ xuống, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ đang dần buông. Hàn Lượng thêm mắm dặm muối, anh không nhắc tôi cũng quên. Chẳng phải cái anh Hạ Mạt kia nói ở buổi điều trần rồi hay sao? Vì mỗi ngày đều mơ thấy con, cho nên mới tin chắc là con mình uất ức. Con của ông ta bị chen trúc trong này, đương nhiên phải báo mộng rồi. Lâm Đảo cả giận, có để nói chuyện vui vẻ nữa không đây? Tôi cười khổ, việc này khó xử quá. Xử lý một đơn khiếu nại, trái lại còn lật ra một vụ án năm xưa. Kiểm nghiệm ADN thông qua xương cốt sẽ tương đối chậm. Trong vòng 2 ngày tới coi như không có tin tức mới. Xem ra ngày mai có lẽ chúng ta phải đi hỏi thăm một chút vụ Tả Liên tử vong, xem có thể tra ra rốt cuộc giữa cô ấy và Đỗ Châu có quan hệ gì hay không. Sáng sớm tinh mơ, tôi vừa đi vào tổ chuyên án liền hỏi ngay, đến vụ Tả Liên điều tra thế nào rồi? Điều tra viên phụ trách gật đầu, dưới sự trợ giúp của các anh em đồng nghiệp tại tỉnh thành bên cạnh, trước mắt chúng tôi đã điều tra xong quá trình mất tích của Tả Liên. Tôi tỏ ý muốn điều tra viên nói tiếp. Thật ra Tả Liên cũng không phải là nữ doanh nhân tự gây dựng sự nghiệp thành công. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy kết hôn với một người đàn ông lớn hơn mình 30 tuổi. Người đàn ông này tên là Tiêu Nhất Luân, cũng chính là chủ tịch của công ty công thương nghiệp Nhất Luân. Đại Bảo nói, à, hóa ra là chân dài gặp đại gia. Điều tra viên mỉm cười nói, cũng có thể là yêu nhau thật lòng. Người trẻ tuổi bây giờ cũng khó nói lắm. Tả Liên làm việc tại chi nhánh của công ty công thương nghiệp Nhất Luân vài năm. 2 năm trước được đề bạt làm tổng giám đốc kinh doanh. Còn về tình cảm vợ chồng, người ngoài phản ánh họ tương đối khiêm nhường, kín đáo, chẳng thân mật, nhưng cũng không bất hòa. Cho nên chúng tôi vẫn không điều tra ra nguyên cớ gì. Nhưng lúc Tả Liên mất tích, chính Tiêu Nhất Luân là người báo cảnh sát. Hơn nữa hiện tại Tiêu Nhất Luân đã gần 60 tuổi, trông cũng không giống hung thủ giết người. Tôi hỏi, quá trình báo án như thế nào? Điều tra viên đáp, công ty Nhất Luân có một quy định, đó là ngày nghỉ lễ vẫn được nghỉ bình thường, nhưng mùng 1 Tết âm lịch lại thường tổ chức một vài hoạt động tuyên truyền. Trung tuần tháng 1 Tiêu Nhất Luân đi châu Âu tham gia hội nghị, vì vậy không thể chủ trì hoạt động tuyên truyền của năm nay. Kế hoạch của Tiêu Nhất Luân là nhanh chóng từ nước ngoài về nhà ngay trong ngày 30 Tết. Đại khái buổi chiều sẽ đến sân bay Nam Giang. Trước đây mỗi lần Tiêu Nhất Luân đi nước ngoài về đều được Tả Liên lái xe đến đón. Đêm giao thừa, Tiêu Nhất Luân ở nước ngoài gửi video qua WeChat, nhưng Tả Liên không nhận được. Lúc ấy Tiêu Nhất Luân tưởng rằng Tả Liên đang chuẩn bị cho hoạt động tuyên truyền của công ty vào dịp Tết âm lịch. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tả Liên chủ trì, cho nên ông ta cũng không đồng ý. Sau khi Tiêu Nhất Luân ngồi chuyến bay kéo dài 10 tiếng đồng hồ, khoảng 5 giờ chiều ngày mùng 1 Tết, tức là ngày mùng 8 tháng 2, ông ta có mặt tại sân bay Nam Giang. Nhưng tìm trái tìm phải cũng không thấy Tả Liên đâu. Tả Liên không đến đón ông ta như kế hoạch đã định. Lúc ấy Tiêu Nhất Luân liền gọi điện thoại cho Tả Liên, nhưng vẫn luôn không liên lạc được. Tôi hỏi, vậy là mất tích từ lúc đó ư? Điều tra viên gật đầu. Tiêu Nhất Luân cảm thấy rất sốt ruột, vội bắt taxi về Hoài Giang. Tả Liên không ở nhà, Tiêu Nhất Luân lại đến nơi công ty tổ chức hoạt động tuyên truyền, cũng không tìm thấy Tả Liên. Lúc ấy, hoạt động tuyên truyền mới được chấm dứt. Tất cả mọi người đang thu dọn gian hàng, chuẩn bị đến khách sạn tham gia tiệc tối của công ty. Tiêu Nhất Luân hỏi nhân viên mới biết, chiều ngày 7 tháng 2, sau khi hoàn tất việc chuẩn bị cho hoạt động tuyên truyền, Tả Liên một mình rời đi. Cô ấy nói với nhóm công nhân viên rằng mình muốn đến Nam Giang sớm một chút để đón Tiêu Nhất Luân, cũng báo cho nhân viên công ty biết rằng mình không tham gia hoạt động tuyên truyền Tết âm lịch. Nhưng khi hoạt động tuyên truyền kết thúc, cô ấy cùng Tiêu Nhất Luân sẽ tham gia tiệc tất niên do công ty tổ chức. Tôi nói, như vậy thời gian Tả Liên mất tích chính là đêm giao thừa. Điều tra viên tiếp tục, hiển nhiên máy bay chở Tiêu Nhất Luân tận 5 giờ chiều ngày mùng 1 Tết mới đáp xuống sân bay Nam Giang, mà lái xe từ Hoài Giang đến Nam Giang chỉ mất chưa đến một tiếng đồng hồ, chứng tỏ rằng từ lúc kết thúc công việc vào buổi chiều ngày mùng 7 tháng 2 đến 4 giờ chiều ngày mùng 8 tháng 2, Tả Liên đã có kế hoạch riêng, hơn nữa còn không muốn để người khác biết. Tôi gật đầu tán thành. Điều tra viên nói, hơn nữa tối hôm mùng 1, sau khi Tiêu Nhất Luân cùng cha mẹ của Tả Liên đến đồn cảnh sát khu vực báo án, đồn liền tổ chức lực lượng tiến hành tra tìm, nhưng không có kết quả. Ngày hôm sau lại kết hợp với bên cảnh sát giao thông tìm kiếm, cuối cùng cũng lần ra manh mối. Căn cứ vào camera giám sát trên đường, cảnh sát giao thông phát hiện được quỹ đạo di chuyển chiếc xe Tả Liên đang lái. Chiều ngày 7 tháng 2, Tả Liên tự lái xe của mình xuất phát từ công ty, trực tiếp lái thẳng đến bãi đỗ xe của bến xe khách đường dài. Khi đi, cô ta mang theo một túi sách tay lớn. Sau khi xuống xe lập tức đi tới chỗ bán vé. Vô cùng đáng tiếc, camera quan sát tại chỗ bán vé và phòng chờ xe đều có góc chết diện tích lớn. Cảnh sát địa phương cũng không tìm được hình ảnh của Tả Liên. Nói cách khác, đi tới bãi đỗ xe chính là hình ảnh cuối cùng trước khi Tả Liên mất tích. Tôi hỏi, tức là chúng ta cũng không biết Tả Liên bắt xe khách đi đâu sao? Điều tra viên cười bí hiểm. Nhưng theo phân tích của chúng tôi, rất có khả năng là tới Long Phiên. Bởi vì thời gian đó là vừa kịp lúc bắt chuyến xe cuối cùng tới Long Phiên. Hơn nữa đến Long Phiên chỉ cần 2 tiếng đồng hồ cũng kịp ăn bữa cơm tất niên. Tôi lại hỏi, ý anh là cô ấy đi gặp tình nhân sao? Điều tra viên đáp, nếu không phải như vậy mà là việc công thì tại sao cô ấy không tự lái xe? Đường đi cũng không xa, nhất định là cô ấy sợ lưu lại dấu vết trong hệ thống giám sát xe trên đường cao tốc, cho nên mới chọn đi xe khách. Tôi cũng quên nói, rất nhiều hạng mục công việc của công ty Nhất Luân đều có hợp tác với bên cao tốc. Nếu Tiêu Nhất Luân muốn nắm được đường đi nước bước của Tả Liên thì thông qua hệ thống giám sát xe thật dễ như trở bàn tay. Lâm Đào hỏi, vậy các anh đã tìm thấy tình nhân của cô ấy chưa? Dựa theo manh mối này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu thư từ qua lại của Tả Liên, nhưng không có gì liên quan đến thành phố Long Phiên. Cô ấy che giấu rất giỏi. Tôi hỏi, vậy qua Internet thì sao? Điều tra viên gãi đầu. Hiện giờ đang truy lục lịch sử nói chuyện trên QQ và WeChat, nhưng không dễ dàng lấy được như trước đây. Bây giờ phải qua nhiều lần phê duyệt. Hơn nữa có cầm được lệnh khám cũng chưa chắc đã lấy được thông tin. Nhưng ở nhà Tả Liên có một chiếc iPad, trên đó chỉ cài app Weibo. Chúng tôi tìm trong những người cùng kết bạn Weibo với Tả Liên, thấy có một người đàn ông ghi rõ nơi ở là Long Phiên. Hơn nữa trong lịch sử trò chuyện của Tả Liên với người đàn ông này, tuy không phát hiện được gì, nhưng Tả Liên có kết bạn với anh ta trên WeChat. Tôi hỏi, vậy bây giờ mục tiêu chính của các anh là người đàn ông này ư? điều tra viên nói. Trước khi chúng tôi được cho phép đọc lịch sử trò chuyện trên QQ và WeChat, thì chỉ có thể lấy anh ta làm mục tiêu. Lâm Đào hỏi. Nhưng từ lúc Tả Liên mất tích đến lúc cô ấy tử vong đã nửa tháng, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này người đàn ông đó vẫn ở cùng cô ấy sao? Điều tra viên nói. Về vấn đề này, chúng tôi cũng đã tiến hành xâm nhập điều tra, tìm trong danh sách đăng ký khách sạn của toàn thành phố, cũng không thấy thông tin Tả Liên thuê phòng tại Long Phiên, chứng tỏ ít nhất cô ấy đã có chỗ để ta túc. Đã có chỗ ở thì ở một ngày cũng được, mà mấy tháng cũng xong. Tôi hỏi, chẳng lẽ Tả Liên không nghĩ đến Tiêu Nhất Luân, lại còn một công ty lớn như vậy nữa? Điều tra viên lắc đầu, thấp giọng đáp. Chuyện này cũng khó nói. Anh chưa nghe thấy cụm từ trốn nhà theo trai bao giờ à? Căn cứ theo điều tra, ông Tiêu Nhất Luân này căn bản là bị bất lực. Lâm Đào theo bản năng liếc Trần Thi Vũ. Cô đỏ mặt, cố ý nhìn về nơi khác, giả bộ như không nghe thấy gì. Tôi nói, giải thích như vậy vẫn còn có chút gượng ép. Nếu cô ấy có thể chịu đựng Tiêu Nhất Luân nhiều năm như vậy, việc gì lại đột nhiên buông tha một khối sản nghiệp lớn cùng cuộc sống cao sang như thế? Điều tra viên nói, lòng người khó hiểu lắm. Ai biết rốt cuộc trong mấy năm cô ấy chung sống với Tiêu Nhất Luân đã phát sinh những chuyện gì? Một khi cô ấy đã không thể chịu đựng Tiêu Nhất Luân nữa, thì đây cũng là một cơ hội. Trần Thi Vũ hỏi, đúng rồi, nếu là cùng một vụ án thì các anh có thử điều tra xem Tả Liên và cái xác cô gái phân hủy kia có quan hệ gì hay không? Điều tra viên lắc đầu. Thứ nhất, đến giờ vẫn chưa tìm được thân phận cái xác phân hủy ấy. Chưa xác định được thân phận thì chẳng thể điều tra ra quan hệ giữa họ. Nhưng chúng tôi đã điều tra và xác nhận Tả Liên cùng Đỗ Châu chắc chắn không có bất cứ liên hệ qua lại nào. Thứ hai, chúng tôi đã tiến hành tìm kiếm loại trừ các đồng nghiệp, bạn học, người thân, người quen là nữ giới của Tả Liên, cũng không tìm được người phụ nữ mất tích nào phù hợp với điều kiện. Tóm lại, vẫn chưa có căn cứ chứng minh hai người phụ nữ quen biết nhau. Trần Thị Vũ hỏi, liệu có phải đó là bạn thân giấu mặt của Tả Liên không? Và trong nửa tháng nay, Tả Liên đều ở nhà cô bạn đó. Điều tra viên đáp, chuyện này khó nói lắm. Dù sao, không điều tra ra cũng chẳng có nghĩa là không có. Việc điều tra quan hệ xã hội mấy khi chính xác 100% đâu. Tôi trầm tư một hồi, nói, vậy đã tìm thấy anh chàng Weibo chưa? Điều tra viên đáp, vừa mới điều tra ra và đã phái người đi bắt rồi. Có lẽ sẽ đưa thẳng đến đội cảnh sát hình sự số 2 phụ trách khu vực này để tiến hành thẩm vấn bất ngờ. Các anh có muốn đi xem thử không? Tôi gật đầu. Đi, xem một chút. Khi chúng tôi đến đại đội cảnh sát hình sự số 2, xe cảnh sát áp giải anh chàng Weibo cũng vừa mới tới. Anh chàng Weibo mặt đầy hoảng sợ, bị hai vị cảnh sát dân sự dẫn xuống xe. Người đàn ông này trông trắng trẻo sạch sẽ, hơn 30 tuổi, ăn mặc cũng không tầm thường. Nhìn từ biểu cảm trên khuôn mặt thì không giống kẻ sát nhân bị lôi ra ánh sáng lắm. Không phải ung dung, lạnh lùng hay hối hận, đó là vẻ mặt mờ mịt, chẳng hiểu chuyện gì. Điều tra viên ném ảnh hồ sơ của Tả Liên lên bàn thẩm vấn. Quen người này chứ? Anh chàng Weibo dướn đầu nhìn rồi đáp, không biết. Điều tra viên gợi ý, tổng giám đốc kinh doanh của công ty Nhất Luân thuộc thành phố Hoài Giang, Tả Liên. Anh chàng Weibo bày ra vẻ mặt cầu xin, ngài cảnh sát à, thực sự là tôi không biết, tôi chưa bao giờ đến thành phố Hoài Giang. Điều tra viên nói, chúng tôi đã thấy anh trong lịch sử trò chuyện trên WeChat. Anh còn muốn chối cãi sao? Tên Weibo của cô ấy là Phan Như Ngọc 1985. Tôi thầm khen ngợi khả năng nói dối như thật của điều tra viên. Anh chàng Weibo lại ngó đầu nhìn tấm ảnh hồ sơ trên bàn thẩm vấn. Là Tiểu Ngọc à? Hình này trông không giống mà. Điều tra viên hỏi, nói đi, anh và cô ấy có quan hệ như thế nào? Anh chàng Weibo liếm môi rồi đáp, thì là bạn bè bình thường, mà cũng chẳng coi là bạn bè được, chỉ là bạn trên mạng thôi. Điều tra viên lạnh lùng hừ một tiếng. Bạn trên mạng ư? Nếu chỉ là bạn trên mạng thì chúng tôi nghi ngờ anh giết cô ấy làm gì. Chúng tôi ở ngoài phòng thẩm vấn cũng có thể cảm thấy dường như anh chàng Weibo đang sợ dựng tóc gái. Phịch một tiếng, anh ta quỳ mọp xuống sàn. Tôi bị oan, chỉ là hẹn xoạc thôi. Tôi làm sao? Tôi thật sự không phải tôi mà. Đại Bảo đứng bên cạnh tôi thấp giọng hỏi. Hẹn xoạc là gì? Tôi thụi cho Đại Bảo một cú cùi chỏ, bắt cậu ta phải im miệng. Trần Thi Vũ cũng thì thầm. Anh ta không phải kẻ giết người đâu. Tôi liếc nhìn Trần Thi Vũ. Con bé kỳ cục này mới tích lũy được 1 năm kinh nghiệm mà cứ đoán bừa như vậy hả? Điều tra viên đỡ anh chàng Weibo về chỗ. Anh hãy thành thật khai báo đi. Anh chàng Weibo nói. Thật mà, tôi chỉ cùng cô ấy qua đêm vào đúng hôm giao thừa thôi. Các anh có thể điều tra ở khách sạn Good City. Lâm Đào hỏi. Nhưng sao trước đó họ không tìm được hồ sơ lưu trú của Tả Liên? Tôi nói. Thật ra việc này cũng không thể ghi hết vào sổ sách. Vì khách sạn cũng không biết phòng chỉ có 1 người hay còn người khác ở cùng nữa. Nếu Tả Liên không muốn để lại chứng cứ, không đăng ký chứng minh thư của mình, chỉ dùng chứng minh thư của người đàn ông kia đăng ký thuê phòng, thì làm sao cảnh sát tra ra được? Trần Thi Vũ nói. Vậy chỉ cần xem camera giám sát là được thôi mà. Tôi lắc đầu đáp. Cách đây không lâu, qua một vụ án, tôi biết được rằng camera ở khách sạn 5 sao chỉ tự động lưu lại video trong vòng từ 1 đến 2 tuần. Bây giờ đã qua 2 tháng rồi, có thể điều tra được gì chứ? Anh chàng Weibo nói tiếp. Nhưng sáng sớm hôm sau, Tiểu Ngọc nói là phải đi về, không thì không kịp gì đó. Sau đó chúng tôi chia tay ngay tại khách sạn. Không còn gì nữa cả, chuyện khác thật sự là tôi hoàn toàn không biết. Trần Thị Vũ nói. Anh ta không nói dối. Tôi nói. Như là anh ta kể, thì kế hoạch ban đầu của Tả Liên hẳn là ở qua đêm giao thừa bên anh ta. Sáng hôm sau chạy về Hoài Giang, rồi lại từ Hoài Giang lái xe đi Nam Giang đón Tiêu Nhất Luân. Nhưng không biết cuối cùng chuyện gì đã cắt đứt kế hoạch của cô ấy. Hơn nữa vì sao cô ấy mất tích lâu như vậy rồi mới tử vong? Chẳng lẽ còn tình nhân khác hay sao? Lâm Đào nói. Dù gì cũng là người có tiền mà, hay là bị bắt cóc? Tôi đáp. Nhưng Tiêu Nhất Luân cũng không nhận được điện thoại đòi tiền chuộc. Lâm Đào nói. Nếu vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó mà bọn cướp không thể lấy được phương thức liên lạc với Tiêu Nhất Luân thì sao? Hoặc là Tiêu Nhất Luân biết chuyện nhưng ông ta không nói ra chẳng hạn? Tôi gật đầu tỏ vẻ tán thành. Có lý. Bước tiếp theo có lẽ phải thử điều tra Tiêu Nhất Luân. Điều tra viên vẫn đang nghiêm nghị hỏi. Hết rồi hả? Anh chàng Weibo so vai, nghiêng người về phía trước, hai bàn tay lồng vào nhau đặt giữa hai chân. Hết thật mà. Các anh, xin các anh đừng cho vợ tôi biết được không? Trần Thi Vũ trực tiếp cầm micro lên nói. Anh ta đang nói dối, không khai báo toàn bộ. Anh chàng Weibo nghe thấy câu nói của cô ấy liền bàng hoàng kinh ngạc. Điều tra viên nhìn gã chòng chọc. Anh chàng Weibo khăng khăng. Tôi thật sự đã khai hết rồi. Điều tra viên nói. Có phải anh cho rằng chúng tôi không đủ chứng cứ để bắt giữ anh không? Sau khi qua đêm cùng anh, nạn nhân mất tích bí ẩn, hơn 2 tháng sau tìm thấy thi thể bị bỏ ở công viên vành đai thành phố. Trong khoảng thời gian đó, cô ấy bật vô âm tín. Vậy chúng tôi có đủ lý do để bắt anh chưa? Anh chàng Weibo tỏ ra ấm ức. Nhưng tôi bị oan mà. Điều tra viên nói. Anh đang ép tôi phải dùng đến máy phát hiện nói dối à? Hồi lâu sau, anh chàng Weibo cúi đầu nói. Được rồi, tôi nói. Thật ra, đúng là còn một chi tiết nhỏ. Sau khi tôi và Tả Liên chia tay chưa được 1 tiếng đồng hồ, tôi đã nhận được một cuộc điện thoại ẩn danh, là giọng của một người đàn ông. Nghe rất kỳ quái, giống như được nói qua máy đổi giọng mà chúng ta vẫn thấy trên TV. Kẻ đó nói rằng hắn đang nắm giữ chứng cứ, biết tôi thuê phòng tại Good City, nên tôi phải nghe lời hắn, không thì sẽ gọi điện cho vợ tôi. Vì trước đó tôi nói dối vợ là đêm giao thừa mình phải đi công tác, nên nếu kẻ đó đem chuyện này kể cho vợ tôi thì tôi xong đời. Điều tra viên hỏi tới. Vậy số điện thoại là gì? Hắn gọi điện cho anh để đòi tiền sao? Anh chàng Weibo lắc đầu. Số điện thoại đó là một dãy số dài, không phải số điện thoại bình thường. Kẻ đó rất kỳ lạ. Tôi cứ nghĩ hắn sẽ tống tiền tôi, nhưng hắn không làm thế. Hắn nói, nếu không muốn vợ mày biết, thì ngoan ngoãn giao ra tài khoản WeChat của người phụ nữ ngủ với mày. Thì ra, hắn muốn số tài khoản WeChat của Tiểu Ngọc. Vậy mà hao tổn tâm trí đến như thế đấy. Tôi cảm thấy để hắn biết số WeChat của Tiểu Ngọc cũng chẳng có vấn đề gì, liền nói cho hắn biết. Sau đó, tôi còn lo lắng hoảng sợ mất 2 ngày. Nhưng người đó không liên lạc lại với tôi nữa. Tôi cảm thấy mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đúng rồi, lúc nãy nghe các anh nói như vậy, tôi nghĩ chắc chắn là kẻ đó giết Tiểu Ngọc. Các anh mau bắt hắn đi. Điều tra viên hỏi. Làm sao bắt được hắn đây? Anh có thông tin gì khác về hắn không? Anh chàng quay bồ lắc đầu. Hàn Lượng nói. Là dùng trạm phát tín hiệu thông tin giả. Hiện nay bọn lừa đảo rất hay dùng cách này để giở trò. Toàn bộ số điện thoại đều là giả, không thể tra ra được gì. Tôi hỏi Trần Thi Vũ. Điều tôi quan tâm là tại sao lúc nãy Lông Vũ lại biết anh ta còn chuyện giấu giếm. Trần Thi Vũ thở ơ đáp. Có gì lạ đâu. Tôi từng học tâm lý học tội phạm mà. Tôi nói. Tôi cũng học. Nhưng sao tôi không phát hiện ra anh ta không khai hết? Trần Thi Vũ nói. Tôi học Đại học Cảnh sát khoa điều tra. Nhưng chuyên ngành là tâm lý học tội phạm. Ba tôi chưa đề cập với các anh à? Mấy chúng tôi đều lắc đầu. Trần Thi Vũ tự hào nói. Tôi là học trò cưng của thầy Lý Mai Cẩn, chuyên gia tâm lý học tội phạm. Còn là học sinh gương mẫu của thầy Khương Trấn Vũ, chuyên gia vi phản ứng nữa. Dựa theo lý thuyết của thầy Lý, người đàn ông kia có tính cách thần xã hội. Loại người này thường dễ dàng biểu lộ tình trạng tâm lý của mình qua cử chỉ, hành vi. Kết hợp với lý thuyết vi phản ứng của thầy Khương, sẽ thấy anh ta rời tầm mắt đi chỗ khác, thân thể ngửa ra sau, hít sâu một hơi. Đây đều thuộc loại phản ứng trốn chạy, cho thấy nỗi sợ hãi và bất an trong lòng. Đồng thời, người này lồng tay lại, bảo hộ trước ngực, nghiêng người về phía trước, chứng tỏ có phản ứng bảo vệ. Tức là anh ta đang sợ hãi, bất an và bảo vệ một bí mật trong lòng. Tôi giơ ngón tay cái về phía Trần Thi Vũ. Cô giỏi thật đấy. Điều tra viên mở cửa phòng thẩm vấn, đi ra nói. Có lẽ anh ta không dám nói dối nữa đâu. Một lát liền phải thả người. Tôi gật đầu. Điều tra viên nói tiếp. Hiện giờ điều cần quan tâm chính là kẻ đã gọi điện thoại thần bí này rốt cuộc muốn biết số WeChat của Tả Liên để làm gì. Tôi nói. Tống tiền. Điều tra viên nghi ngờ. Vì bị tống tiền nên Tả Liên lựa chọn mất tích cơ. Chuyện này nghe không hợp lý lắm. Trần Thi Vũ nói. Chưa biết chừng vì sợ bị phát hiện ra chuyện gian díu nên cô ấy vẫn trốn ở nhà nạn nhân thứ nhất, nghĩ cách để thỏa mãn điều kiện của kẻ tống tiền chẳng hạn. Kết quả không biết do đâu mà hai người liên tiếp tử vong ngoài ý muốn. Đây có thể là khả năng lớn nhất giải thích được hết những chuyện trước đó. Đại Bảo nói. Không hẳn. Cũng có thể là vì nguyên nhân khác. Vì suy đoán của cô không có mặt Đỗ Châu. Lâm Đảo nói. Sao tôi vẫn cảm thấy Đỗ Châu là hung thủ nhỉ? Tôi nói. Bất kể là vì chuyện gì, điều tra WeChat của Tả Liên là đúng rồi. Nếu tìm được số WeChat của kẻ thần bí kia cùng ý đồ của hắn thì sẽ ra hết vấn đề thôi. Điều tra viên gật đầu. Tuy rất khó khăn, nhưng chúng ta phải xin được giấy phép xem lịch sử WeChat của Tả Liên. Nhưng các anh phải cho tôi 2 ngày nữa. Vừa quay lại tổ chuyên án vụ quan tài ma thuật, tôi liền hỏi. Thẩm vấn Hạ Mạt và thợ làm quan tài có đem lại kết quả đột phá gì không? Điều tra viên lắc đầu. Họ luôn nói rằng mình không biết gì hết. Cho nên khi hết thời gian tạm giữ, chúng tôi chỉ có thể thả người. Lâm Đào hỏi. Trong quan tài nhà họ có thêm một thi thể, vậy mà họ không biết gì à? Điều tra viên cười. Dù sao, phần mộ nằm ở bên ngoài như thế, nếu có kẻ đào mộ ra, đặt thi thể vào, rồi lại đắp lại như cũ, thì cũng hiểu được mà. Bây giờ chúng ta không có chút chứng cứ nào, nên chẳng xin thêm được thời gian tạm giữ. Tôi hỏi. Chẳng phải có thể so sánh ADN của thai nhi với ADN của hai người bọn họ sao? Điều tra viên đáp. Đã so sánh rồi, không liên quan đến hai người bọn họ. Chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi hỏi. Nhưng chiếc quan tài ma thuật kia Chẳng lẽ không chỉ có mình ông thợ đóng quan tài biết cách mở? Điều tra viên lắc đầu. Thật ra, nói thì kỳ bí, chứ nguyên lý thực tế lại rất đơn giản. Nắp quan tài được khống chế, đội chặt lỏng bằng một cái chốt bí mật. Mấy đời nhà ông thợ ấy đều làm quan tài ở thôn này. Trong phạm vi mấy chục cây số quanh đây, cứ nhà ai có tang lễ là sẽ tìm đến ông ta. Ông ta chỉ phụ trách làm quan tài, chứ không lo chuyện nhập quan. Cho nên bí kíp đóng mở quan tài này thì người dân quanh thôn đều biết. Chỉ người ngoài như chúng ta mới thấy điều này kỳ diệu mà thôi. Hàn Lượng nói. Tôi thì không quá lấy làm lạ. Việc trong quan tài có thêm một thi thể còn kỳ diệu hơn. Tôi suy nghĩ một hồi rồi hỏi. Vậy có điều tra được thân phận của thi thể kia không? Nghe vậy, điều tra viên đột nhiên bật cười. Tôi ngạc nhiên. Anh cười cái gì thế? Điều tra viên nói. Vì dạo này, không hiểu tại sao tôi cứ phải đi điều tra thân phận của thi thể. Từ sáng tới đêm, suốt ngày chỉ điều tra thân phận thi thể. Tôi thấy đại đội trọng án cứ một chốc lại điều tra thân phận cái xác phụ nữ phân hủy. Lúc sau lại tra thân phận của một thi thể nữ không biết có phải người lang thang hay không. Đến giờ, cả nhánh địa phương chúng tôi cũng phải đi tra thân phận của thi thể. Tôi nói, chẳng còn cách nào khác. Trong mọi vụ án, chỉ cần chưa tìm được thân thế đương sự, thì việc điều tra thân phận chính là công tác hàng đầu. Điều tra viên đổi chủ đề. Vậy thân phận của hai thi thể trong chuyên án chiếc nhẫn sao rồi? Tôi đáp. Một thi thể đã điều tra ra, thi thể còn lại vẫn chưa biết rõ. Nhưng hiện giờ, tôi quan tâm đến bộ xương 13 năm trước hơn. Hẳn là vụ này phải là vụ khó khăn nhất. Điều tra viên nói. Cũng không khó đâu. Tôi vừa mừng vừa ngạc nhiên. Điều tra ra rồi ư? Điều tra viên gật đầu. Nhưng cũng nhờ công lao của các anh, máy trợ thính có tác dụng rất lớn. Lòng tôi thấy thành tựu vô cùng. Thật sao? Điều tra viên nói. Ban đầu chúng tôi định đi đường tắt. Chúng tôi lần theo hồ sơ ghi chép của đồn cảnh sát khu vực, muốn tìm xem 13 năm trước ở thôn này có điều gì lạ không. Tôi nói, 13 năm trước đã bắt đầu dùng hệ thống hợp tác phá án, vậy sẽ không khó trả lắm. Đây đúng là một biện pháp rất tốt. Qua điều tra, chúng tôi thấy một điều trùng hợp. Tháng 11 của 13 năm trước, ở thôn này có tin báo án vào lúc nửa đêm. Một người trong thôn phản ánh khoảng 12 giờ đêm hình như nghe thấy tiếng tranh cãi và đánh nhau to. Nhưng chỉ trong giây lát, không xác định là từ nhà nào vọng tới, chỉ biết vị trí đại khái mà thôi. Nếu bình thường, những tiếng động này chắc chắn sẽ được cho là vợ chồng đánh nhau chửi nhau, sẽ không ai để ý. Nhưng đêm đó, chồng của người báo cảnh sát không có nhà. Cô ta ở nhà một mình nên rất sợ hãi, vội báo cảnh sát. Đội cảnh sát địa phương tới đây đi tuần một vòng, xác định không có thấy tiếng động kỳ lạ gì, liền quay trở về. Tôi nói, đúng là nghe thật khả nghi. Điều tra viên nói tiếp, nhưng con đường tắt này nhanh chóng bị lấp kín. Chúng tôi nghĩ nếu hồi đó trong thôn thật sự có tài phụ, chẳng lẽ mọi người sống quanh thôn lại không biết. Vì vậy chúng tôi tiến hành tập trung hỏi thăm cư dân ở khu vực năm xưa được báo cảnh sát. Nhưng dù sao cũng là chuyện từ 13 năm trước, nên ký ức của mọi người rất mờ nhạt. Tuy vậy, ít nhất cũng có manh mối. Đó là vào thời điểm ấy, trong thôn không ai mang thai mà người ta không biết. Trần Thị Vũ hỏi, thật sự là hung thủ gây án ở tỉnh khác rồi di chuyển xác đến đây sao? Tôi nói, xa ném gần chôn, đá chôn sâu như vậy thì tôi không tin hung thủ là người ở nơi nào quá xa. Điều tra viên nói tiếp, đường tắt đã bị lấp kín nên chúng tôi chỉ có thể tìm kiếm bằng biện pháp khác. Vì trước đó anh nói rằng hàng năm nhà nước sẽ hỗ trợ trao tặng mấy chục nghìn máy trợ thính. Hai năm liền có gần 100.000 hồ sơ, cho nên chúng tôi sợ sẽ gặp phải khó khăn. Nhưng đã bị dồn đến đường này rồi, cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể thử một lần. Tôi mỉm cười chờ đợi kết quả. Nên thử từ lâu rồi mới phải. Điều tra viên tiếp tục, chuyện này đúng là không thử không biết, thử một lần liền bị hù cho giật mình luôn. Thật ra mọi thứ cũng không đáng sợ như tưởng tượng. Nhà nước chủ yếu phát máy trợ thính cho người già và trẻ nhỏ, cho nên dựa theo phân tích của các anh về đặc điểm của nạn nhân. Những cô gái khoảng 20 tuổi, vóc dáng không cao, chỉ có hơn 100 người. Lúc ấy chúng tôi lập tức tự tin hơn gấp 100 lần, chuẩn bị đưa hơn 100 người ấy ra sàng lọc. Nhưng đến bước tìm kiếm loại trừ này lại phát sinh khó khăn. Tôi nói, cả nước lớn như vậy, không thể lập tức liên lạc được với từng người. Cho nên muốn xác định ai mới là người mất tích trong hơn 100 người vốn không phải là chuyện dễ dàng. Điều tra viên gật đầu cảm kích trước sự thấu hiểu của tôi. Đúng là như thế. Nhưng một lần tình cờ phát hiện đã làm thay đổi tất cả mọi thứ. Chúng tôi phát hiện tên một người phụ nữ là Phùng Hải Hiệp. Máy trợ thính của cô này không phải tự xin cấp, mà là nhà máy hỗ trợ người tàn tật ở chỗ cô ở xin hộ. Nhà máy hỗ trợ người tàn tật chính là những nhà máy có tuyển một số người tàn tật đến làm công nhân. Người nhà nước cung cấp một khoản trợ cấp đáng kể cho những nhà máy như thế này. Cho nên hiệu quả và lợi ích cũng không tệ. Phúc lợi dành cho người tàn tật cũng nhiều hơn. Cô Phùng Hải Hiệp bỏ nhà đi năm 16 tuổi. Người nhà cũng chẳng quan tâm. Nhưng lúc làm việc ở nhà máy lại được cấp cho máy trợ thính, mở cho cô ấy một cánh cửa đến với thế giới mới. Lâm Đạo thúc giục, đừng văn vẻ lãng mạn nữa, mau kể đi. Điều tra viên cười xấu hổ. Nhà máy này hiện nay nằm ở thành phố Vọng Hải. Dù sao trước đây tôi cũng chưa từng nghe thấy cái tên này. À không, có nghe qua một lần. Khi chúng tôi tiến hành phân tích từng người một trong khu vực báo cảnh sát năm xưa, cũng là lần đầu tôi nghe đến tên thành phố Vọng Hải. Bởi vì trong khu vực ấy có một người đàn ông được gọi là Răng Vàng, khoảng 15 năm trước đến thành phố Vọng Hải để làm thuê. Tôi nói, thông tin kết nối với nhau dù sao cũng ít có chuyện trùng hợp xảy ra. Điều tra viên tán thành quan điểm của tôi, ra sức gật đầu. Đúng vậy, thời gian không gian về cơ bản đều ăn khớp, cho nên chúng tôi đang rất nghi ngờ tên Răng Vàng này. Tôi hỏi, đã lấy được mẫu ADN chưa? Điều tra viên đáp, vẫn chưa. Dân ở thôn này tương đối hung hăng, có nhiều người đã không thèm nói lý, lại còn căm ghét cảnh sát. Ví dụ như Hạ Mạn, chẳng biết sau lần này được thả ra anh ta sẽ nói thế nào về chúng tôi. Vì thế chúng tôi không tùy tiện hành động, tránh sự rút dây động rừng hoặc kích thích sự phẫn nộ của dân chúng địa phương. Tôi nói, đã xác nhận được thân phận của Phùng Hải Hiệp chưa? Ý tôi nói là trên phương diện chứng cứ ấy. Điều tra viên gật đầu. Chúng tôi vừa nhận được báo cáo ADN của nạn nhân trước khi các anh tới nửa tiếng đồng hồ. Cảnh sát địa phương lấy ADN của chị gái Phùng Hải Hiệp, xác định có quan hệ họ hàng thân thích với bộ hải cốt này. Cha mẹ của Phùng Hải Hiệp đã qua đời, hiện giờ về cơ bản có thể xác định chính là cô ấy. Tôi hỏi, vậy còn chờ gì nữa, có lệnh khám xét chưa? Điều tra viên đáp, có rồi, nhưng tôi vẫn còn chút lo lắng. Dẫu sao thôn dân cũng không hiểu cho công việc của cảnh sát, có thể sẽ manh động. Đến lúc luật pháp không làm gì được số đông, người chúng ta sẽ bị đánh một cách vô ích. Lâm Đạo thở dài, đúng là chuyện không thể hiểu nổi. Tôi nói, để tổ chúng tôi bí mật đi lấy mẫu vật, các anh tìm hiểu rõ ràng thời gian nghỉ ngơi và tình trạng gia đình của Giang Vàng, sau đó đứng ở cửa thôn tiếp ứng cho chúng tôi. Điều tra viên hơi lo lắng nhưng vẫn lập tức gật đầu. Giang Vàng có một bà vợ rất hung hãn, đứa con trai năm nay 18 tuổi đang làm thuê ở nơi khác. Tình trạng gia đình rất đơn giản. Về thời gian nghỉ ngơi thì lúc này hẳn họ đang không có mặt ở nhà. Lâm Đạo hỏi, con trai 18 tuổi ư? Vậy 13 năm trước hắn nó có con trai à? Vậy sự khả nghi của hắn có giảm bớt hay không? Cũng không thể nào mang một người phụ nữ mang thai về khi trong nhà còn có vợ con chứ. Điều tra viên đáp, chuyện này khó nói lắm. Nếu ADN trùng khớp thì hắn vẫn là người đáng nghi nhất. Hơn nữa, chắc các anh chưa quên, cái quan tài ma thuật kia không thể do một người mở ra, mà cần phải có người khác hỗ trợ. Nếu Răng Vàng gây án thì bà vợ của hắn cũng có thể là đồng phạm. Đại Bảo nói, hiện giờ vẫn chưa có vật chứng tử tế, bất kể ra sao cứ phải thử một lần đi đã. Tôi cầm lấy hộp giữ mẫu vật, bảo mọi người mau chóng làm việc. Lâm Đạo, trông cậy cả vào tài mở khóa của cậu. Đây không phải lần đầu tiên tôi bí mật đi lấy mẫu vật, nhưng lén lút lại lo lắng sợ hãi thế này thì hôm nay quả là lần đầu. Nơi đây địa hình độc đáo, dễ thủ khó công, lỡ như bị bao vây tấn công trong cái thôn nhỏ ấy, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. May là thôn làng hoang vắng, khoảng cách giữa hai nhà cũng tương đối xa. Hơn nữa bây giờ đang là ngày mùa, trong thôn chẳng có ai, chúng tôi vào thôn vẫn tương đối ổn thỏa, dường như không một người nào chú ý đến đường đi nước bước của chúng tôi. Lâm Đảo ra tay, sử dụng tài nghệ đặc biệt của mình, trong 5 phút đã mở được cửa nhà Răng Vàng. Vì không để Răng Vàng phát hiện ra việc chúng tôi lấy vật chứng mà bỏ trốn trước, rốt cuộc chúng tôi nên lấy vật gì cũng tốn không ít thời gian suy nghĩ. Mấy thứ như bàn chải, khăn mặt thì không biết cái nào của Răng Vàng, cái nào của vợ hắn. Hơn nữa mang đi chắc chắn sẽ bị phát hiện. Đầu lọc thuốc lá vứt đầy đất, nhưng không thể xác định được có phải người khác vào nhà rồi hút hay không. Cuối cùng vẫn là Lâm Đào móc được một chiếc tất đàn ông bẩn thỉu nhăn nhúm nằm trong gầm giường. Chúng tôi cho chiếc tất vào túi vật chứng, sau đó vội vã rời đi. Thật không ngờ, chúng tôi vừa ra đến cửa nhà Răng Vàng liền gặp hắn về lấy nông cụ. Răng Vàng và chúng tôi đứng nhìn nhau trước cửa nhà hắn khoảng một phút, sau đó hắn đột nhiên hô lớn: "Bắt trộm, nhà tôi có trộm!" Tôi vội vàng giơ thẻ ngành ra: "Đừng la, chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi đến để kiểm tra theo thông lệ." Răng Vàng vừa thấy kẻ cảnh sát liền hô lớn hơn nữa: "Cảnh sát vào nhà tôi ăn trộm, cảnh sát vào nhà tôi ăn trộm, lại còn đánh người!" Đại Bảo lắp bắp: Chúng tôi đánh người lúc nào?" Cậu ấy còn chưa dứt lời, trước cửa nhà Răng Vàng đã có mấy người đàn ông lực lưỡng chạy tới, tay còn cầm nhiều loại nông cụ. Tôi biết trong trường hợp này, nông cụ không còn để làm nông nữa, mà là một loại hung khí. Tôi thấy Răng Vàng liếc mắt qua chúng tôi. Lúc này, hắn đã có mấy người đàn ông to khỏe làm chỗ dựa, ánh mắt tà ác hơn rất nhiều. Nhất định, hắn đã nhìn thấy túi đựng vật chứng trong tay Lông Vũ. Trong túi có chiếc tất của hắn. Răng Vàng chỉ vào Lông Vũ, hô lớn: "Chính là cô kia! Cô kia cầm cái tất giấu tiền của tôi!" Mấy tay đàn ông cục xúc, căn bản không hỏi rõ ngọn ngành xanh đỏ, nhao nhao cầm nông cụ lao về phía chúng tôi. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một câu hỏi: vì sao nhân viên kỹ thuật hình sự như chúng tôi lại không được cấp súng? Chẳng lẽ công việc của chúng tôi không có nguy hiểm hay sao? Lúc này có chất vấn chính sách nhà nước cũng không kịp nữa rồi, vì cái cuốc trong tay tên cầm đầu đã vung qua đầu Trần Thi Vũ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lâm Đào sải một bước dài xông tới, đẩy Trần Thi Vũ qua một bên, còn bản thân thì giơ đầu ra chịu cú đánh ấy. Đến lúc tôi ngoái cổ nhìn về phía Lâm Đảo thì cậu ấy đã ngã xuống đất, máu me đầy mặt. "Lũ khốn kiếp chúng mày!" Lần đầu tiên tôi văng tục chửi bậy. Dù sao, người ngã xuống trước mặt cũng là bạn bè chung sống vui vẻ cùng tôi bao nhiêu năm trời. Nếu như thầy giáo dạy võ ở Học viện Cảnh sát Hình sự mà biết tôi bị các thôn dân đánh đập vật lộn thế nào thì chắc chắn sẽ tuyệt giao với một thằng học sinh như tôi. Với tình cảnh lúc ấy, các chiêu đánh đấm, các cách tóm giữ đều không dùng được. Tôi xông lên, ôm lấy tên cầm đầu, cùng gã lăn lộn trên mặt đất. Trong ánh nhìn cuối cùng, tôi thấy Trần Thi Vũ trái một đấm, phải một đá, đã quật ngã được hai người. Liền nghĩ, vì sao đến cô ấy cũng dùng võ chiến đấu được? Chắc chắn là thầy tôi dạy không tốt rồi. Không biết ai đi báo tin, cảnh sát đứng ở cửa thôn đã nhanh chóng chạy tới khống chế cục diện, nhưng họ cũng không dám ở lại, sợ sẽ có nhiều thôn dân chạy tới vây đánh, chỉ nâng hai người chúng tôi bị thương dẫn theo những người khác chạy trốn ra khỏi thôn. Ngồi ở trên xe cảnh sát, tôi xem qua vết thương trên đầu Lâm Đào. Lâm Đào nhe răng trợn mắt hỏi: "Không nặng chứ? Sẽ không chết chứ?" Tôi đáp: "Sâu thấy xương luôn, nhưng có thể nói là không bị thương nặng đâu. Mà không biết về sau chỗ da đầu này còn mọc ra tóc không đây?" "Đây chỉ là tôi dọa cậu ấy thôi." Lâm Đào nhìn tôi chằm chằm: "Hay là anh để tôi chết đi cho rồi?" Tôi ngoảnh đầu hỏi điều tra viên đang lái xe: "Vì sao các anh biết chúng tôi bị tấn công?" Anh ta đáp: "Gần như chắc chắn vụ này là do Răng Vàng làm. Trong lúc các anh đang hỗn chiến thì thằng cha đó lén chạy ra ngoài, hẳn là muốn cùng vợ chạy trốn, nhưng cả hai bị chúng tôi bắt lại. Lúc ấy tôi biết ngay, có lẽ các anh đã gặp nguy hiểm. Về tới nội thành, Lâm Đào được đưa đến bệnh viện để làm sạch và khâu liền vết thương, sau đó phải ở lại để quan sát. Còn tôi chỉ cầm mấy chai thuốc tiêu viêm bôi ngoài da rồi chạy về đội cảnh sát hình sự. Kết quả ADN chưa làm xong thì Giang Vàng và vợ hắn đã nhận tội. Giang Vàng tới thành phố Vọng Hải làm thuê, thế mà chẳng làm được việc gì đàng hoàng. Hắn làm cho một tiệm vàng chuyên tiêu thụ tang vật, giúp ông chủ dẫn mối làm ăn, vì thế cũng kiếm được nhiều tiền. Những lúc rảnh rỗi ngoài giờ làm việc, thú vui lớn nhất của hắn chính là một trò khá thịnh hành lúc đó: hát karaoke. Hồi ấy karaoke không giống bây giờ là kiểu tiện lợi với những phòng riêng biệt, mà là tất cả mọi người quây quanh một phòng hát lớn, dùng cách chuyển giấy để chọn bài hát. Cũng tại quán karaoke, hắn đã quen được Phùng Hải Hiệp. Tuy cô không xinh đẹp nhưng trẻ tuổi lại thơ ngây. Lúc đó Phùng Hải Hiệp mới đeo máy trợ thính, nên cô tiêu chút tiền lương ít ỏi của mình vào việc đi khắp nơi cảm nhận thế giới âm thanh, chơi không biết chán. Sau khi quen Răng Vàng, vì không chống lại được sự cám dỗ của tiền tài cùng lời ngon tiếng ngọt của hắn, cô nhanh chóng bị hắn đánh gục. Mùa xuân 13 năm trước, Phùng Hải Hiệp phát hiện mình mang thai. Răng Vàng lúc đó đã có vợ con. Hắn khuyên Phùng Hải Hiệp bỏ đứa bé đi, nhưng chẳng những Phùng Hải Hiệp không muốn phá thai mà còn muốn báo cho lãnh đạo tại nơi mình làm việc. Có hội người khuyết tật làm hậu thuẫn vững chắc cho Phùng Hải Hiệp, nên Giang Vàng cũng không dám gây ra chuyện gì liều lĩnh. Sau khi đã suy tính nhiều lần, Giang Vàng đưa Phùng Hải Hiệp về quê nhà, hơn nữa còn thuyết phục vợ chấp nhận cuộc sống một chồng hai vợ. Nhưng vì che giấu tai mắt người đời, nên Giang Vàng yêu cầu Phùng Hải Hiệp ở trong nhà, không cho phép ra ngoài. Đây cũng là lý do những người dân xung quanh không chú ý tới bà bầu xa lạ này. Sau vài tháng chung sống, mâu thuẫn tích tụ trong lòng hai người đàn bà cuối cùng đã trở nên gay gắt. Vào cái ngày Răng Vàng không ở nhà, lúc nửa đêm, vì vấn đề sử dụng phòng vệ sinh mà vợ Răng Vàng và Phùng Hải Hiệp phát sinh tranh cãi, hơn nữa còn ra tay đánh nhau. Bà vợ hung hãn của Răng Vàng trong cơn nóng giận đã bóp chết Phùng Hải Hiệp, một xác hai mạng. Lúc Răng Vàng trở về, dĩ nhiên hắn sẽ không đi báo án. Hắn biết nếu đi báo cảnh sát thì cả mình và vợ đều tiêu đời. Do đó hắn quyết định thừa lúc đêm tối, hai vợ chồng cùng mang thi thể đi giấu ở một nơi vĩnh viễn không bị người khác phát hiện. Mà lúc ấy, nấm mộ của con trai Hạ Mạt mới dựng lên chưa được 2 tháng. Nói đến quá trình giấu xác, cả Răng Vàng và vợ hắn đều tỏ vẻ trốn tránh. Trần Thi Vũ nói, căn cứ vào vẻ mặt của bọn họ thì đó không phải là thái độ tránh tội, mà là bóng ma sâu sắc trong lòng làm họ không muốn nhớ lại. Rốt cuộc đó là bóng ma gì thì tôi cũng không rõ lắm. Lúc ấy thi thể của con trai Hạ Mạt đã mai táng được hơn 2 tháng. Mặc dù là cuối mùa thu, nhưng đó là thời điểm phân hủy mạnh nhất. Tôi và Lâm Đào đều không chịu được cảnh tượng ấy. Vậy hai nông dân bình thường sao có thể không lưu lại bóng ma trong lòng đấy? Cẩm Miên Bàn hỏi cung. Tôi về nhà tắm rửa một chút, sau đó hào hứng đến bệnh viện thăm hỏi Lâm Đào, cũng định trước hết báo cho cậu ấy tin vui phá án. Trên hành lang phòng quan sát bệnh nhân ở bệnh viện, tôi thấy được bóng lưng của Trần Thi Vũ. Hơn nữa, cô còn ôm một bó hoa. Cô bé này bề ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng vẫn rất ấm áp. Tôi vui vẻ nghĩ, tuy rằng tôi biết nghe lén là không hay, nhưng ai mà không có lòng hiếu kỳ. Vì thế tôi liền núp ở cửa phòng bệnh. Lâm Đào hỏi, em tới rồi à? Tôi nghe thấy tiếng Trần Thi Vũ chỉnh lại bó hoa tươi. Phá được án rồi, còn đau không? Lâm Đào nói, cũng không đau lắm. Nhưng em có thể hỏi giúp anh xem liệu về sau mảng da đầu này còn mọc tóc được hay không? Kể cả không mọc thì cũng chỉ là một mảng nhỏ thôi mà, sẽ không ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài đâu. Giọng Lâm Đào có chút xấu hổ. Vậy là tốt rồi. Im lặng một lát, Trần Thi Vũ lên tiếng. Sao anh lại ngốc như vậy? Còn đỡ giúp em một nhát cuốc nữa. Dù sao em cũng là một cô gái nhỏ, anh lại là đàn ông đàn an thế này, phải... Trần Thi Vũ ngắt lời Lâm Đào. Quên đi, anh cảm thấy em cần sự bảo vệ của anh. Không phải anh vẫn rất nhát gan à? Lần này đến chết còn không sợ. May mà nhát cuốc kia đánh chuột, nhớ mà đánh trúng thì em thật chẳng dám nghĩ đến hậu quả. Lâm Đào nói. Dù sao anh cũng thấy đáng giá. Trần Thi Vũ trầm mặc một chút nói. Để em phân tích. Anh không phải nhát gan, mà là anh có bóng ma trong lòng. Lâm Đào ấp à ấp úng. Chuyện này cũng đúng. Hồi nhỏ anh từng bị dọa đến khiếp sợ. Trần Thi Vũ khẽ khàng nói. Vậy anh sợ ma sợ tối như thế thì dẫn con gái nhà người ta đi hẹn hò thế nào? Trời đất, là Trần Thi Vũ vừa đặt câu hỏi ấy sao? Tôi kinh ngạc không hiểu. Lâm Đào cũng thẳng thắn thành thật. Không hẹn hò. Anh đã bao giờ hẹn hò với ai đâu. Trần Thi Vũ khinh thường. Nói dối. Anh đẹp trai như thế còn không đi tán gái sao? Lâm Đào tiếp tục tâm sự thật lòng. Chỉ là anh không biết làm thế nào để ở bên các cô ấy mà thôi. Được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Tiếp đó là tiếng Trần Thi Vũ cầm tập hồ sơ. Đây là biên bản hỏi cung của vụ án này. Lâm Đào thốt lên. Thật sự đến thế này cơ à? Một chồng hai vợ, cuộc chiến trốn thâm cung. Trần Thi Vũ im lặng, có lẽ đang đợi Lâm Đào xem xong. Lát sau cô mới nói. Nếu anh hứng thú thì có thể kể chuyện hồi anh còn bé cho em biết. Có khi em lại giúp anh thoát khỏi bóng ma trong lòng đấy. Lâm Đào nói. Ngay lúc này anh cũng có thể kể cho em nghe. Trần Thi Vũ cười. Bây giờ thì đừng, có người đang nghe lén đấy. Tôi thầm kêu không ổn rồi, chuẩn bị ra mặt. Em xem, vụ án một chồng hai vợ này sao lại giống chuyên án chiếc nhẫn thế nhỉ? Rõ ràng, điểm chú ý của Lâm Đào không phải đề nghị giúp đỡ tâm lý của Trần Thi Vũ hay có người nghe lén, mà cậu ta đang suy nghĩ đến vụ án. Trần Thi Vũ hỏi, ý anh là Đỗ Châu và hai cái xác phụ nữ kia sao? Đại Bảo bỗng bước ra từ buồng vệ sinh của phòng bệnh. Không, không thể. Đỗ Châu không có khả năng này, mà cũng chẳng có đủ điều kiện. Tôi cũng mở cửa đi vào, nghĩ bụng, chúng tôi là cái tổ khám nghiệm kiểu gì đây? Gặp chuyện hay, là bày đủ trò nghe lén.